mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vật đầy màu sắc bị thổi phồng lên, lại không bị dò gì khi ném nó vào một cái chậu, cũng có thể vững vàng trôi lơ lửng trên mặt nước lần này, tất cả mọi người đều chấn động. Cái này, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự sẽ không chết sao? Có bảo bối như vậy, ta cảm giác như có thể đi lại trên sa hà vậy. Nghe được lời này, đội trưởng cứu viện nhanh chóng ngắt lời của bọn họ. Ta sẽ phụ trách an toàn đối với mọi người, nhưng cũng yêu cầu các ngươi hãy giữ kính sợ đối với tự nhiên, để ý một chút đối với tính mạng của mình. Có một câu nói rất hay, người chết đuối đều là người biết bơi, đừng nghĩ rằng có biện pháp cứu sinh là có thể tùy ý làm bậy trong lũ lụt. Dù sao đây cũng là đại sự liên quan đến tính mạng, một đám người cũng không cảm thấy đội trưởng nói dài dòng, đều ghi nhớ những lời này trong lòng, bảo đảm mình sẽ cẩn thận chú ý. Đội trưởng hài lòng gật đầu. Lần cứu viện này sẽ bao ăn ở, chất lượng cơm nước sẽ giống như những gì các ngươi vừa ăn. Những người thực hiện tốt việc cứu nạn thiên tai cũng sẽ được ưu tiên nhận trợ cấp và được phân công công việc tốt ở sau này. Sau khi nói xong đãi ngộ và trách nhiệm, đội cứu viện liền lên đường. Dọc theo đường đi, người dân phát hiện cơm nước được phân phát quả thực đúng như lời hứa của đội trưởng, nhất trí với chế độ ăn uống ban đầu của bọn họ. Không biết bánh ngọt kia được làm từ gì, ăn một miếng cũng khiến người giảm đói. Còn có thứ nước đường đó, sau khi uống một ngụm khiến cả người đều tràn đầy năng lượng. Còn về chỗ ở vào ban đêm thì không phải là ngủ ngoài đồng hoang. Những người trong đội cứu viện giống như có ảo thuật, có thể xây dựng một ngôi nhà nhỏ vững chắc từ một chồng vải. Nằm bên trong cực kỳ thoải mái, không chỉ không thấy lạnh mà còn rất rộng rãi. Thậm chí còn thoải mái hơn nhà của hầu hết mọi người. Trong hai ngày sống chung này, người dân nhận thấy những người trong đội cứu viện này có tính kỷ luật nghiêm minh, nhưng lại đối đãi rất thân thiện với người khác. Bọn họ tự xưng đội quân của phương quân và cũng kể những câu chuyện liên quan đến thủ lĩnh phương quân của bọn họ, đồng thời nói về nhiều lý tưởng cao cả trong cuộc sống. Ở chung cùng bọn họ, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy như được tắm trong ánh nắng mùa xuân, khiến người ta buông bỏ mọi sự cẩn trọng, thậm chí còn mở lòng chia sẻ nỗi khổ của mình, và đối phương cũng bày tỏ sự thấu hiểu. Những người dự định chạy trốn trước đó đã thôi ý định bỏ chạy. Những người vốn không có ý định chạy trốn cũng đã trở nên kiên định hơn. Vấn đề duy nhất chính là, đội quân của phương quân tiết lộ mục tiêu muốn một tay giúp quản lý huyện thành, dẫn dắt bách tính có cuộc sống tốt đẹp hơn và khiến cho mọi người được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày. Chắc là vì họ quá thiện lương nên họ đang khó khăn trong việc thảo luận với huyện lệnh hiện tại để có được quyền quản lý. Đối với điều này, người dân cảm thấy thật không thể tin được. Một bên là huyện lệnh muốn bọn họ chịu chết. Một bên là đội quân của phương quân chăm sóc bọn họ như người nhà, cái này còn phải lựa chọn sao? Huyện lệnh hiện tại thật sự không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ thực sự có thể trở về nguyên vẹn, chắc chắn sẽ lập tức tuyên truyền về thành tích của đội quân phương quân với bạn bè và người thân, để huyện lệnh tự biết khó khăn mà từ chức. Đội cứu viện bên tổ chức người dân, vừa đoàn kết quần chúng, hai tay đều làm rất tốt. Kín đáo giấu công lao và danh tiếng, phía bên kia, ở một số khu vực có nguy cơ lũ lụt, đê đập đều đã được gia cố xong. Công trình lớn của nhóm Tảo Nhi nhằm lấp lỗ hổng trên bờ đê sông rốt cuộc đã hoàn thành. Do bị quấy nhiễu bởi nước từ sông nên công việc sửa chữa bờ đê rất khó khăn, trong quá trình này một số thành viên trong đoàn suýt nữa thì bị nước cuốn trôi. Cũng may các biện pháp bảo vệ an toàn của bọn họ khá tốt, cuối cùng một số đội viên chỉ bị thương nhẹ. Không có phát sinh trường hợp mất tích hay tử vong nào. Sau khi bịt kín lỗ hổng, bước tiếp theo phải xử lý những việc bên con sông Sa Hà, đồng thời dọn dẹp nước bùn và phù sa ở Cửu Đống, và thực hiện một số công việc tái thiết sau thảm họa. Sa Hà là con sông đặc biệt có hàm lượng cát lớn, cần được quan tâm trong việc kiểm soát nước, kiểm soát cát và loại bỏ phù sa. Cũng may Phương Tiên Nhi đã cung cấp cho bọn họ một số phương án xử lý thành thục và hiệu quả. Chỉ cần dựa vào tình hình thực tế mà làm theo là được. Nói đến Phương Tiên Nhi thì Tịnh Quân cũng đã nỗ lực rất nhiều trong cuộc cứu viện lần này. Tuy nhiên, những thương vong do lũ lụt gây ra cũng khiến nàng buồn bã suốt thời gian dài. Khu hệ thống y dược không bán thuốc tiên đan cho người sống lại, nhiều xác không tìm thấy cả tên. Cách chương.